Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 247. Đón dâu tới, An Quận Vương tình yêu cay đắng Tĩnh Quốc công phủ cửu cô nương. Chờ đợi nhiều năm cuối cùng thành thân thuộc, đại hôn phô trương so trước đó gọi người kinh thành nói chuyện say sưa thật lâu hạ Trường An đại hôn. Càng thêm long trọng mấy phần, hoa trang một ngày này. Tĩnh Quốc công phủ oanh oanh liệt liệt phơi ra A Tú đồ cưới. Màu đỏ thắm mạ vàng vẽ màu đồ cưới dương tràn đầy bầy hai cái sân rộng. Chứa bốn mùa y phục các loại chất vải hòm xiểng mở rộng. Tùy theo người nhìn, gấm la sa gấm, chiếu đến ánh nắng vẩy ra một mảnh cẩm tú lộng lẫy. Càng có các loại thủy quang trượt trượt hồ ly ra linh miêu ra chờ. Lấy ra một tờ đến. Đầy đủ tầm thường nhân ra 1-2 năm chi tiêu, đây vẫn chỉ là có thể gọi người nhìn đạt tới. Về phần những cái kia không có mở ra hòm xiềng, nghĩ đến các loại kim ngân khí mãnh chân bảo đồ chơi cũng là không ít. Càng có hòm xiềng cuối cùng, là 6 khối dán chữ hỉ mảnh ngói, 6 phương bọc lấy giấy đỏ gạch mộc, đại biểu cho thẩm gia cho A Tú đồ cưới bên trong. Có 6 nơi tòa nhà. 6 nơi trang tử, A Tú gả vào tôn thất, Ôn thị vốn là dụng tâm muốn cho nàng nhiều hơn của hồi môn. Tốt gọi nàng lực lượng càng đầy chút, cuối cùng 2 tháng này, Ôn thị càng là một bên lọ âu, không muốn gọi nữ nhi xuất các, một bên từng cái hướng đồ cưới tờ đơn bên trên thêm đồ vật. A Tú trước đó thấy qua đồ cưới tờ đơn, giật nảy mình, khỏi cần phải nói. Riêng là này 6 nơi tòa nhà, liền thật sự là quá phong phú. 6 nơi, lấy A Tú mười mấy năm qua trải qua, trong kinh thành vọng tộc quý nữ, xuất các thời điểm của hồi môn tòa nhà cùng hơn là không thiếu được. Thế nhưng là, cũng chưa từng thấy qua nhà ai vậy mà đại thủ bút 6 nơi tòa nhà. 6 nơi trang tử A, như thế của hồi môn cô nương. Sợ không phải hơn phân nửa gia sản đều muốn dán ra đi. Tĩnh Quốc công phủ ở kinh thành nhiều năm, thân bằng bạn cũ đều không ít, lại thêm A Tú là gả vào vương phủ, người tới quả thực là không ít, liền có cái kia nhìn xem đồ cưới nóng mắt không thể thiếu muốn chua bên trên một đôi lời. Ta nghe nói thẩm gia 9 cái cô nương, phía trước 8 cái suốt các thời điểm đồ cưới cũng đều rất là phong phú. Nhưng như thế nhìn, sợ là cộng lại cũng không bằng vị này cửu cô nương, ta mắt lạnh nhìn. Trước đó hoác ra vị phu nhân kia xuất các thời điểm. Sợ cũng không có như vậy phô trương, A Tú ngồi tại trong khuê phòng. Một thân rõ ràng màu đỏ áo váy, phấn trang điểm khinh quân, càng lộ vẻ tuyệt sắc, lờ mờ, nàng cũng nghe thấy vài tiếng bên ngoài nghị luận, đừng nghe những cái này. Bất quá là mấy cái vừa mới tiến kinh đến không bao lâu bên ngoài quan mệnh phụ. Có thể được chứng kiến cái gì đâu, người nói chuyện. Là Hạ Trường An, bởi vì Hoắc Quân cùng Từ Ninh đều có thai. Cần tránh đi tân hôn trường hợp, Hạ Trường An lại tạm thời không có cái phiền não này. Kéo búi tóc hầu ở A Tú bên người, nàng ngón tay gõ mặt bàn, cùng A Tú nhỏ giọng cười nói. Đều là ghen ghét, nếu các nàng biết, biểu ca đưa tới xính lễ đắt cỡ nào nặng, sợ là trong mắt đều muốn rơi ra tới, nói xong lại khục thanh thở dài. Thật vất vả thừa dịp đại hôn thời điểm ra hồi danh tiếng. Lúc này mới bao lâu, liền bị ngươi đè tới, nhìn xem xung quanh không người. A Tú cực nhanh nói, không phải ngươi bỏ biểu ca tái giá một lần. Mắt thấy Hạ Trường An hai đạo anh khí lông mày dựng đứng lên. A Tú vội vàng đổi giọng, ý của ta là các ngươi một lần nữa đại hôn. Xem ở ngươi ngày tốt lành phần bên trên, tạm tha ngươi, Hạ Trường An một bên nói. Một bên cảm thấy không cam lòng, vẫn là tại A Tú tuyết trắng má bên nhéo một cái. Lưu lại cái dấu đỏ, ngày mai tiến vương phủ, ngươi nói chuyện cẩn thận lấy chút, đều là vương phi đâu. Liền là đại nhân, không phải người nào đều sẽ thông cảm của ngươi, nhìn xem một thân áo đỏ. Nhưng vẫn là cuối cùng có chút ngây thơ A Tú. Hạ Trường An bưng lấy A Tú trên mặt hạ dò xét. A Tú vội vàng quyết miệng làm khuôn mặt tươi cười. Hạ Trường An thổi phù một tiếng cười. Cũng là khó nói, Chương này khuôn mặt nhỏ thật sự là nhận người thích nói chuyện. Của hồi môn nha hoàn Tiểu Nguyệt Nhi cũng ăn mặc mới tinh sáng rõ. Đôi nha búi tóc bên trên đều cắm đóa màu đỏ chót hoa cỏ. Chạy vào cười hì hì thông báo. Cô ra thúc trang tới rồi. Tại thiền viện đâu? A Tú liền đẩy ra Hạ Trường An. Thật, mồi bệt xuống giường Hạ Trường An. Ngoặc kép, nhìn ngươi một chút kia tiền đồ. A Tú đào lấy cửa sổ. Đáng tiếc ngoại trừ cười nói ra bên ngoài dũng mãnh lao tới nhìn thúc trang các nữ quyến. Không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Có chút thất vọng trở lại đến ngồi xuống. Ngoài miệng lại không chịu bại bởi Hạ Trường An. Ngươi khi đó nghe thấy biểu ca thúc trang thời điểm. So với ta tốt không đến nơi nào a, à, không có cách nào khác. Ai kêu thanh thì tướng mạo đường đường. Anh tư bừng bừng phấn chấn đâu. Hạ Trường An nửa điểm lơ đễnh. Nàng cùng Hoắc Thanh thì cảm tình rất tốt, Hoắc Thanh thì tính tình có chút ngột ngạt, thường ngày vợ chồng ở chung, Hạ Trường An luôn luôn không che giấu chút nào đối Hoắc Thanh thì thích. Dỗ ngon dỗ ngọt há mồm liền đến, bách luyện thép đều có thể hóa thành ngón tay mềm mần đi A Tú bĩu môi. Nhà ta Ali cũng rất tốt vì vu túc túc. Lãng thu nhập một tháng mang, nói chính là hắn, Hạ Trường An ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Ngươi nhìn cái gì? A Tú tiến tới đi theo nhìn. Cái gì cũng không nhìn thấy. Hạ Trường An thở dài. Nhìn xem nóc nhà có hay không bị ngươi thổi phá, thoại âm rơi xuống. Bị thư uy đại phát A Tú đặt tại trên giường. Trời ạ, đây là làm gì đâu? A Giác cùng A Chân dắt tay đi đến. Trông thấy A Tú chính quăng giày. Dẫn theo váy muốn kỵ trên người Hạ Trường An. Bị hồ võ nuôi đến viên viên làm trơn A Giác sải bước đi quá khứ. Đem A Tú từ trên thân Hạ Trường An xé xuống. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép địa điểm lấy trán của nàng. Ngươi còn biết hôm nay là ngày gì không? Bên ngoài bao nhiêu người đâu? Còn không có cái chính hình nhi, liền Tuệ Di trưởng công chúa đều đến thêm trang. Nhà đầu này làm sao vẫn là cái này chưa trưởng thành hình dáng? Xem ngươi tóc, đều loạn, A Chân cũng tới. Đem A Tú đặt tại bàn trang điểm bên trên. Cầm lấy lược bí thay nàng lấy mái tóc nhấp chỉnh tề. Nghĩ nào, cũng tốt xấu chờ khách người đi đi, nàng là trong tỉ muội nhiều tuổi nhất. Mấy năm này thời gian trôi qua rất là thư thái. Đã đem thuở thiếu thời đợi bén nhọn mái đi. Tại thẩm ra một đám nữ hài bên trong, càng lúc càng giống trưởng tỉ. Vỗ vỗ A Tú bả vai, quay đầu chúng ta còn phải đi bên ngoài kêu gọi khách nhân. Người cùng Trường An liền lưu tại nơi này dùng bữa, không cho phép lại hồ nháo. Gọi người trông thấy, sẽ châm bía mân đi, dặn dò vài câu. Kêu A Giác cùng rời đi, không có cách, Hoắc Quân cùng Từ Ninh đều đang có thai. Dựa theo quy củ muốn tránh đi hỉ phòng, hôm nay khách nhân không ít, tôn thất huân quý các nữ quyến càng nhiều. Mấy vị trở về thẩm gia cô nãi nãi chỉ có thể cũng hỗ trợ chiếu ứng. Các nàng đi, Hạ Trường An mới đối A Tú nháy nháy mắt. Người vị đại tỷ này tỷ, mấy năm này càng phát ra chững chạc nghe nói lúc trước cũng không phải dạng này. Trải qua sự tình, tự nhiên cũng liền thay đổi, nghĩ đến lúc trước A Chân khắp nơi cùng Ôn Thị Mạch này tranh phong. A Tú cũng cảm thấy thời gian thật là một cái thần kỳ đồ vật. Có thể để một người thoát thai hoán cốt chuyển biến, thấy được A Chân, lại không khỏi nhớ tới A Giao cùng A Châu. Các nàng đều cách quá xa, thực tế về không được, nhưng thêm trang đồ vật đều đưa trở về, đặc biệt là A Châu. Chỉnh xe ngựa đồ cưới hướng trong nhà đưa, A Tú đồ cưới bên trong một cái dương hỏa hồ ly ra. Liền đến từ A Châu, ta cũng chỉ ngóng trông, chúng ta chín cái tỉ muội. Còn có thể có tụ tại một chỗ một ngày, thập muội muội còn nhỏ. Không tính nàng, ngẫm lại khi còn bé bọn tỉ muội cùng một chỗ, xảo xảo nháo nháo, ai cùng ai tốt, ai cùng ai bất hòa, chỉ khi nào đến có người ngoài thời điểm, chín cái tỉ muội hết lần này tới lần khác còn có thể bện thành một sợi dây thường từ. Lúc ấy, tốt bao nhiêu, làm sao trong nháy mắt, liền cả đám đều gả ra ngoài đâu. A Tú rất là cảm khái một lần thời gian vô tình. Bọn nha hoàn dọn lên bàn tiệc sau hung hăng ăn một chén lớn cơm mới quét tới thương cả mần y náo. nhiệt cả ngày. Buổi chiều khách nhân tán đi, Ôn thị đi vào A Tú phòng, ánh nến chập chờn, mũ phượng khăn quàng vai bày ở chỗ dễ thấy nhất, cấp trên kim tuyến đang nhảy nhót, ánh nến bên trong lập lòe tỏa sáng. Hoa lệ, cao quý, nương, A Tú đứng lên, nàng đã đổi lại một thân nhẹ màu đỏ xiêm y mặc ở nhà. Tóc xõa, còn mang theo thủy khí, ngồi xuống đi, mệt mỏi một ngày, ta chỉ ở trong phòng đang ngồi. Nơi nào có nương mệt mỏi đâu. A Tú vịn Ôn thị ngồi tại trên giường Emonser, nhìn xem Ôn thị bảo dưỡng rất tốt. Vẫn như trước là nhiều nhàn nhạt đường vân khóe mắt, bỗng nhiên mũi mỏi nhừ, con mắt liền ẩm ướt, nàng nửa quỳ xuống dưới, đem đầu chôn ở Ôn thị trên đầu gối. Đầu vai run lên, Ôn thị chỉ cảm thấy đầu gối ấm áp, biết đứa nhỏ này là khóc, người đứa nhỏ này, nguyên nghĩ kéo A Tú lên. Ôn thị tay nâng lên lên, nửa đường lại đặt ở A Tú trên đầu, như A Tú khi còn bé bình thường. Ôn thị một chút vuốt ve nữ nhi tóc dài, ngày đại hỉ, đừng khóc, ngừng lại một chút. Ôn thị tầm mắt buông xuống, A Tú, mau dậy đi. A Tú hít mũi một cái, nơi khóe mắt thủy quang mờ mịt, nương, còn như khi còn bé như thế. Trong thanh âm lộ ra thân cận, lại như nũng nịu. Đây là thuộc về mẫu nữ ở giữa mới có tình ý. Ôn thị thay nàng đem gò má bên toái phát đừng đến sau đó. Yêu thương nhìn xem A Tú, nhà đầu ngốc, có thể khóc cái gì đâu. Coi như xuất các, cũng vẫn là nữ nhi của ta. Đều trong kinh thành, nhớ ta, nghĩ lão thái thái, liền trở lại nhìn Emonser ngươi nhớ kỹ. Chúng ta quốc công phủ, định khang hầu phủ, đều là nhà mẹ của ngươi. Có chúng ta ở đây, mặc kệ ngươi tới nơi nào, cũng không cần sợ. A Tú giọng mũi trùng điệp, dùng sức gật đầu. Ôn thị nhìn xem nàng, trong mắt có chiều mến, có không bỏ, trong lòng nàng mâu thuẫn. Vô luận nói bao nhiêu lần A Tú chính là nàng nữ nhi. Chỉ là nàng một người nữ nhi, thế nhưng cuối cùng bù không được sự thật. A Tú, hoàn toàn chính xác không phải từ trong bụng của nàng ra. Ngoặc kép, A Tú, người, A Tú vây quanh Ôn thị sau lưng, từ phía sau ôm lấy Ôn thị, nương, cảm ơn ngài tại ta mẹ ruột bỏ qua ta thời điểm, đem ta nuôi dưỡng ở bên người, không đến mức gọi ta tại nước đóng thành băng trong ngày mùa đông chết cóng chết đói. Cũng tạ ngài nhiều năm cảm mến dạy bảo, cho tới bây giờ tỉ mỉ chu tính. Ôn thị khóe miệng giật giật, cuối cùng không nói gì nữa. Chỉ là cầm A Tú tay, ngày kế tiếp trời vừa sáng, A Tú liền bị kêu lên, tắm rửa xe lông mặt, trang điểm mần đi xe lông mặt, là cái nghe nói là trong kinh thành rất nổi danh nhi. Lực tay nhẹ nhàng linh hoạt, xoắn đến sạch sẽ, A Tú mấy người tỉ tỉ suốt các thời điểm, đều là nàng đến cho rảo mặt, A Tú đau đến thẳng rơi nước mắt, ai nói không đau. Mấy cái thẩm gia ở kinh thành cô nãi nãi một bên án lấy A Tú không gọi nàng động đậy, một bên cười đến gặp cả người tới, thật không cho trên mặt sạch sẽ, trải kỹ trên tóc tốt trang, đổi lại quận vương phi quy chế hỷ phục, đều nhanh đến buổi trưa, tam thái thái tự mình bưng một bát tổ yến cháo, cẩn thận từng ly từng tí đút A Tú ăn, lại cho đút cái trứng gà, khắc một mực cũng không cho ăn. Bên này còn chưa kịp thu thập lưu loát, bên ngoài bỗng nhiên pháo tề vang, đón dâu tới, hết chương.